Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, các làm thủ đoạn. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt lộ ra một tia giật mình. Nàng rõ ràng cảm giác được cái kia có thể thôn phệ thiên hạ khí cơ kim bát lại là đã mất đi tác dụng. Cho dù là nàng tốn sức nhiều ít khí cơ làm dẫn, nhưng cũng là không cách nào thôn phệ nửa điểm Lý Kỳ Phong khí cơ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạm Đài Minh Kính trong nội tâm vô cùng nghi hoặc. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, u ám đầu dần dần trở nên thanh minh. Trong thức hải kia tựa như trợn mắt kim cương ngồi xếp bằng đồng dạng khí cơ thi thể hai tay ấn ký. Thế mà phát sinh biến hóa. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra kỳ dị lực lượng. Thế mà hòa tan lấy kia ngũ thải kim bát bên trong cường hoành uy áp. Cùng lúc đó còn thôn phệ lấy kia kim bát bên trong khí cơ. Đạm Đài Minh Kính thần sắc kinh biến. Tâm ý khẽ động, Uyên Hồng kiếm đột nhiên xông ra, mang theo bọc lấy sắc bén kiếm khí, tựa như là đại giang đang cuộn trào. Kiếm khai thiên môn, hạo đáng uy lực ầm vang bộc phát, kia ngũ thải kim bát bên trong thải liên bị cường hoành kiếm uy phá hủy. Đạm Đài Minh Kính thân thể run lên, một hơi máu lập tức tuôn ra, khóe miệng chỗ đỏ thắm chi sắc lập tức xuất hiện. Đem lăn lộn khí huyết đè xuống, Đạm Đài Minh Kính thân thể đột nhiên khẽ động, ngón giữa bắn ra, chính giữa Uyên Hồng thân kiếm run lên, lập tức bay ngược mà đi. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt sát ý đại thịnh, thân thể lướt đi, quanh thân cường hoành khí cơ lưu chuyển, trong chốc lát, đầy trời thải liên xuất hiện. Mỗi một đóa màu liên chi bên trong đều là mang theo cường hoành uy thế, tựa như là sắc bén nhất lưỡi đao, lượn vòng, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Một đóa thải liên chợt lóe lên, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trên gương mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn cảm giác. Sắc bén cánh hoa thế mà phá vỡ gương mặt của hắn. Máu tươi chảy ra, chậm rãi lưu lại. Nồng đậm mùi vị huyết tinh lập tức truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong mũi. Hai tay biến trưởng, đột nhiên đẩy ra, đầy trời thải liên lập tức tựa như chân trời rơi xuống lưu tinh. Bao phủ hướng Lý Kỳ Phong, tâm ý cử động, quanh thân hiển hiện lợi kiếm đột nhiên mà động, phóng lên tận trời, bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, đem kia đầy trời thải liên phá hủy. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay kết ấn, hạo đáng khí cơ càn quét, giữa hư không, một tòa cự đại hoa sen lớn tòa xuất hiện tại giữa hư không. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, xếp bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên, hai tay khẽ động, bàn tay chỉ lên trời, đột nhiên hợp thành chữ thập, kia ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên. Bỗng nhiên một trường vỗ ra, một đạo mấy chục trượng bàn tay mang theo cường hoành uy thế chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía trước xông ra, trước người trườn sáu thanh kiếm đột nhiên mà động, hướng phía trước xông ra. Trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ bị phá hủy, tựa như là giống như núi cao không ngừng sụp đổ. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể đột nhiên xông ra, không chút nào cho Lý Kỳ Phong điều khiển lợi kiếm thời cơ. Tại thân thể của nàng xông ra trong nháy mắt, kia đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên thân ảnh cũng là xông ra. Đạm Đài Minh Kính ra quyền, sau lưng đi theo cao lớn thân ảnh cũng là ra quyền. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Đối mặt với khí thế hung hung Đạm Đài Minh Kính, cương mãnh có quyền ném ra, phanh song quyền tại giữa hư không gặp nhau, tựa như là kinh lôi nổ vang, hùng hậu nội lực càn quấy tứ phương. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc, cười lạnh càng thêm quỷ dị. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong tiếp nhận một cái hung ác trọng quyền. cả người tựa như là bị phi nhanh chiến mã va chạm bình thường, hướng về sau rút lui mà đi. Đạm Đài Minh Kính thân thể lần nữa xông ra, hai tay liên tục mà động, liên tục trọng quyền ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể bức bách lui về, liên tục gặp trọng quyền, khiến cho trong cơ thể của hắn khí huyết trở nên vô cùng hỗn loạn. Hai tay điệp ra, ngăn tại trước người, Lý Kỳ Phong lần nữa chặn lại Đạm Đài Minh Kính trọng quyền. Cường đại lực phản chấn để Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hạ xuống. Đợi đến kia cao lớn thân thể trọng quyền rơi xuống thời điểm, Lý Kỳ Phong thân thể chính là tiến vào trong hồ nước. Đạm Đài Minh Kính động tác không khỏi ngưng lại, thân thể lơ lửng trên mặt hồ bên trong, trong thần sắc sát ý vô cùng mãnh liệt, cẩn thận tìm kiếm lấy Lý Kỳ Phong thân ảnh. Vu Huyên đứng vững ven hồ, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính cùng Lý Kỳ Phong giao phong. Trong thần sắc trở nên rất là phức tạp. Hôm nay đến đây, mục đích quan trọng nhất chính là chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là Vu Huyên từ Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong cảm thụ một tia vô cùng cảm giác quen thuộc. Lúc trước nàng bàn niết trùng sinh chi lúc, may mắn đạt được có chút trợ giúp nàng. Giờ phút này nàng rốt cục nhận ra là ai giúp nàng, liền là trước mắt Lý Kỳ Phong. Lẻn vào đến trong nước, Lý Kỳ Phong lập tức thu liễm mình tất cả khí cơ. Tiến vào thai tức chi cảnh, không lộ ra một tia động tĩnh, chậm rãi điều tiết lấy tự thân thể nội lăn lộn khí huyết. Lý Kỳ Phong tựa như tử vật bình thường, yên tĩnh chìm ở đáy hồ bên trong. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói: Lý Kỳ Phong, ngươi không phải muốn làm cái kết thúc sao? Vì sao giống như là rùa đen rút đầu đồng dạng trốn? Chẳng lẽ ngươi cái này kiếm tông tông chủ chính là như vậy làm? Ngôn ngữ vừa ra, trong hồ nước vẫn là không có phản ứng chút nào. Đạm Đài Minh Kính tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói: Lý Kỳ Phong, ra đi. Dạng này cất giấu cũng không phải một cái biện pháp. Ngươi không phải vẫn muốn gặp ngươi tiểu tình nhân sao? Ta có thể nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Trong hồ nước vẫn là không có chút nào động tĩnh. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hai tay di động, quanh thân cường hoành nội lực càn quét mà ra. Song trưởng đột nhiên chụp về phía nước hồ. Trong một chớp mắt trong hồ nước, cột nước phóng lên tận trời. Đạm Đài Minh Kính thấy được chìm ở đáy hồ bên trong Lý Kỳ Phong. Hai tay lại cử động. Đạm Đài Minh Kính hai tay lần nữa đánh ra. Cường hoành uy lực bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Đột nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, kim sắc tiểu kiếm hiển hiện. Bàng bạc kiếm ý lập tức bộc phát ra. Giữa thiên địa, kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, trong lòng bàn tay sáu thanh kiếm thật nhanh xoay tròn lấy, bộc phát sắc bén kiếm khí. Hai tay đẩy ra, sáu kiếm tựa như xuất huyên mãnh long, xông về phía Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thân thể lập tức run lên, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi, muốn tránh thoát sáu kiếm trùng sát. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, phóng tới giữa không trung, cột nước vỡ tan, hóa thành bàng bạc mưa to rơi xuống. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, kiếm khí sắc bén càn quét mà ra, đâm xuyên giọt giọt rơi xuống giọt mưa, chém tới Đạm Đài Minh Kính, thân thể đến ven hồ. Đạm Đài Minh Kính thân thể đứng ở cao lớn trên cây liễu, kiếm khí sắc bén đem cây liễu phá hủy. Đạm Đài Minh Kính thân thể lần nữa phóng lên tận trời, hai tay liên tục đánh ra, cường hoành uy thế trực tiếp đem sáu kiếm kích bay. Hai tay kết ấn, một đóa tản mát ra kỳ dị ba động thải liên xuất hiện tại Đạm Đài Minh Kính trong lòng bàn tay. Đối mặt với trùng sát mà đến Lý Kỳ Phong, thải liên đột nhiên mà động, tại giữa hư không vạch ra một đạo kỳ dị quỹ tích diệt sát hướng Lý Kỳ Phong.